đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, đồng hồ quả lắc thức hơn người. Ronaldo, được xưng là người ngoài hành tinh. Lúc còn trẻ, Ronaldo thường thường trình diễn dùng tốc độ của mình ăn sống đối phương cầu thủ sở trường trò hay. Đối phương muốn túm đều túm không ngừng loại kia. Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm giác được hai chân của mình như là tràn đầy điện. Chạy nhanh bên trong hai chân vậy mà xuất hiện tàn ảnh. Huesca đám cầu thủ đều có chút hững hờ. Bởi vì hai quả cầu ưu thế đã đủ để cho bọn hắn cầm xuống trận đấu này. Còn có 8 phút, càng quan trọng hơn là Barca đám cầu thủ đã không có đấu trí. Nhìn thấy Huesca cầu thủ ở giữa sân cầm banh, Barca giữa trận cầu thủ chỉ là lui về sau 2 bước. Cũng không có người muốn xông tới bước đoạt. Dạng này phòng thủ thái độ cũng là đưa tới sân Nou Camp bên trong fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Trong lúc nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía, Huesca giữa trận cầu thủ Garcia khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hôm nay trận đấu này bên trong, hắn một chuyền một bán, trợ giúp đội bóng đặt vững thắng cục. Hơn nữa còn là đối mặt cường đại Barca. Trận đấu này về sau, giá trị của mình khẳng định là phải lớn tăng. Ta có hay không có thể đi tốt hơn đội bóng đá bóng đâu. Ta lương tuần hẳn là muốn chướng một chút. Đợi lát nữa đi chỗ nào chúc mừng một chút đâu. Garcia ngay tại ý mã tâm viên thời khắc. Căn bản không có phát hiện phía sau mình xuất hiện một đường tia chớp màu vàng. Số 17 Rick liền đứng tại Garcia cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ như là dã thú xông lúc đi ra. Vội vàng hô to nói. Cẩn thận sau lưng, Garcia sững sờ, cảm giác có người từ bên cạnh mình liền xông ra ngoài. Trong lòng cũng là giật mình, cúi đầu xem xét, chân mình hạ bóng đá đã không cánh mà bay. Garcia nhìn xem nhanh như điện chớp mà đi Lý Minh Vũ. Ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn là ai? Làm sao lại nhanh như vậy? Mặc dù Garcia ngây dại, còn lại Huesca đám cầu thủ đều kịp phản ứng. Hậu phòng tiến một trận đại loạn, mọi người lẫn nhau hét lớn phòng thủ, nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, Lý Minh Vũ như là một đài chân ga đã đạp tới cùng xe thể thao. Lúc này, vừa rồi Barca cho tới nay lười biếng ưu điểm liền hiện ra. Chính là ngay tiếp theo Huesca cầu thủ cũng lười biếng xuống dưới. Có được Ronaldo tuyệt đối tốc độ, Lý Minh Vũ thật là như là mãnh hổ hạ sơn. Từ đối phương vùng cấm địa sườn bộ cắm vào, thủ môn Fernandes xem xét hậu vệ không có quấy nhiễu được Lý Minh Vũ tốc độ. Cũng là vội vàng bỏ cửa mà ra, một đối mặt Lý Minh Vũ, tranh thủ đem sút gôn góc độ cho phong bế. Lý Minh Vũ có thể bị Barca đội một tuyển chọn đến. Cũng là bởi vì hắn phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội năng lực vô cùng xuất sắc. Khi hắn nhìn thấy đối phương thủ môn xuất kích thời điểm, vậy mà phúc trí tâm linh đem hai cái chân nhanh chóng tại bóng đá bên trên phân biệt xẹt qua. Fernandes trọng tâm tại trải qua cái này hai lần động tác giả hướng dẫn về sau. Rốt cục, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Lý Minh Vũ tiêu sái từ bên cạnh mình dẫn banh vọt tới. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tựa như tia chớp tốc độ. Trời ạ, đồng hồ quả lắc thức hơn người. Chẳng lẽ là lại một người ngoài hành tinh ra đời sao? Sướng ngôn viên kích động không kềm chế được. Lý Minh Vũ tại qua thủ môn về sau. Đối mặt không môn, phi thường tỉnh táo một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đá tiến vào cầu môn bên trong. Lý Minh Vũ mặc dù trong lòng kích động, nhưng là lập tức tiến lên. Nhặt lên bóng đá, hướng giữa trận chạy tới. Lúc này, Fernandes ngay tại một mặt kinh hãi nhìn xem hắn. Vừa rồi Lý Minh Vũ đồng hồ quả lắc thức hơn người. Thật là lừa gạt đến hắn. Barca đám cầu thủ từ Lý Minh Vũ cắt bóng về sau. Tất cả đều đứng tại chỗ. Cũng không ai xông về phía trước quá khứ phối hợp. Đầu tiên là không có cái kia đấu trí. Thứ hai chính là Lý Minh Vũ tốc độ thực sự quá nhanh. Barca cầu thủ vừa kịp phản ứng. Cầu liền đã tiến vào. Từ cắt bóng đến dẫn bóng. Lý Minh Vũ đại khái chỉ dùng 6-7 giây. nhìn xem Lý Minh Vũ ý chí chiến đấu sục sôi ôm bóng đá trở về thời điểm. Barca đám cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh vọt lên. Hảo tiểu tử, có thể à, Lý, ngươi dọa ta, Lý, tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Liền ngay cả hậu trường Barca thủ môn Ter Stegen cũng là bay chạy lên. Kích động cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. Quá oan uổng. Toàn bộ Barca biệt khuất nhất liền hẳn là Ter Stegen. Bị đối phương tràn vào hai quả cầu. Đối với mình tới nói chính là một loại sỉ nhục. Nhưng là Barca trước trận không còn chút sức lực nào. Đấu trí tan rã. Ter Stegen cảm thấy mình cũng là thời điểm rời đi Barca. Đổi một chi đội bóng. Không nghĩ tới. Vừa thay đổi trận tiểu tử này. Lại có loại này bản sự. Mặc dù hắn cách khá xa. Nhìn không ra Lý Minh Vũ tốc độ có bao nhanh. Nhưng là dẫn bóng. Chính là đại công thần. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Chúng ta là Barca. Chúng ta muốn thắng. Nghe Lý Minh Vũ. Barca các đội viên cũng đều trầm mặc. Đúng vậy a, chúng ta là Barca, chúng ta muốn thắng. Lý Minh Vũ một phen, đem Barca đám cầu thủ kích tình lần nữa cho điều bắt đầu chuyển động. Đứng tại sân bóng bên cạnh câu mần cảm giác được mình tay đều đang phát run. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà ra sân liền dẫn bóng. Quá cho mình tăng thể diện. Khi hắn nghe được Lý Minh Vũ tiếng giống, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm tiếu dung. Chúng ta là Barca, chúng ta muốn thắng. Một lần nữa giữa trận kéo cầu. Huesca đám cầu thủ có chút bị vừa rồi dẫn bóng cho đánh cho hồ đồ. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn đối mặt chi này Barca đã không đồng dạng. Một cái đấu trí đi lên. Một cái bị đánh cho hồ đồ. Một cái có chuẩn bị mà chiến. Một cái không biết hẳn là tiếp tục tiến công vẫn là phải tăng cường phòng thủ. Đây chính là Huesca đội hiện tại hiện trạng. Kinh nghiệm không đủ. Một cái hững hờ ngược lại chân. Cầu chậm rãi chuyển hướng Garcia. Mà Garcia trong lòng. Còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi mình bị cắt bóng một màn. Cũng không có đi lên phía trước một bước đón cầu đi đón. Hắn nhìn thấy chuyển bóng cho mình đồng đội một mặt hoảng sợ. Một loại cảm giác quen thuộc để Garcia phía sau lưng mát lạnh. Ngọa táo. Một cái thân ảnh quen thuộc nhanh hơn chính mình một bước lấy được cầu. Lại là cái kia số 36. Đáng chết, Garcia lần này không có ngây người. Tại bị cắt bóng một nháy mắt, liền triển khai phản đoạt. Hắn phi thường có kinh nghiệm đưa tay kéo một chút Lý Minh Vũ quần áo. Vừa rồi Lý Minh Vũ tốc độ đã cho hắn biết. Nhưng ngang nhau đối phương lên nhanh. Kia đoán chừng mình chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Nhưng khi Garcia tay bắt được Lý Minh Vũ một nháy mắt, Garcia cảm giác được trong tay mình không còn. Lý Minh Vũ tăng tốc độ, liền đã vọt ra ngoài. Garcia một cái lảo đảo liền ném tới trên mặt đất. Một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Minh Vũ lại một lần nữa trước mặt mình lao vùn vụt mà qua. Một M85 Lý Minh Vũ như là ngựa đạp lưu tinh xông về Huesca hậu phòng tuyến. Lần này Vicus hậu phòng tuyến còn tính là tương đối vững chắc. Dù sao vừa mới kéo cầu. Hậu phòng tuyến còn chưa kịp trước ép. Hai cái hậu vệ đồng thời hướng Lý Minh Vũ bao vây. Một tên khác hậu vệ trung tâm cũng ở một bên bảo hộ lấy. Lý, bên này, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.